Chương 374, Cường Địch. Huyết dài rằng giặc kiếm lục ngàn hùng, ta lấy kiếm tâm ngự linh phong. Lăng Trần trong đầu, nhanh chóng hồi tưởng đến kia một bộ âm dương kiếm ca khẩu quyết. Kia một bộ kiếm pháp tự hai người bọn họ học được đến nay, còn chưa từng có thi triển qua, hiện giờ, rốt cục có xuất hiện cơ hội. Một mình kiếm pháp, uy lực cường thịnh trở lại vậy cũng chỉ là một người lực lượng, mà song người kết hợp kiếm pháp, lại là có thể chỉnh hợp hai người lực lượng, hợp hai là một, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Rõ ràng chân khí lộ tuyến trong đan điền vận chuyển, thi triển âm dương kiếm ca, cờ ân ở điều động trí cương trí dương chân khí, lại còn cùng với Từ Nhược Yên xứng đôi hợp. Trên người Từ Nhược Yên, chuyến lưu chính là trí âm trí hàn chân khí, hai người quanh thân, phảng phất là hai cái hoàn toàn bất đồng năng lượng hạch tâm, giống như là Thái Dương cùng Ánh Trăng, từng người tản mát ra hoàn toàn tương phản khổng lồ khí tức. Hai người kia làm cái quỷ gì nhìn nhìn Lăng Trần cùng trên người Từ Nhược Yên biến hóa, Sở Thiên Ca cũng là sắc mặt trầm xuống, tuy không biết hai người này đang làm cái gì, thế nhưng hắn lại có thể từ trên thân hai người cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Tuân Vô Cứu, mau thừa dịp hiện tại bọn họ kiếm chiêu vẫn chưa xong, nhanh chóng xuất thủ cắt đứt bọn họ, đánh chết này đôi cẩu nam nữ. Sở Thiên Ca hướng về Tuân Vô Cứu lạnh lùng quát. Kiếm chiêu sao, ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Căn bản không có đem lời của Sở Thiên Ca nghe lọt. Trên mặt của Tuân Vô Cứu ngược lại lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú nụ cười, hiện lộ đối với Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên kết hợp kiếm pháp, mười phần chờ mong. Ngu xuẩn Sở Thiên Ca sắc mặt càng âm trầm, Tuân Vô Cứu này thật ngông cuồng, tại Thánh Vu giáo đệ tử một đời, có thể đem lời của hắn coi như gió bên tai, chỉ vẹn vẹn có như vậy lác đác mấy người, thế nhưng Tuân Vô Cứu hiển nhiên thuộc vào trong đó một trong. Câm miệng! Tuân Vô Cứu thủ trưởng vung lên, lăng không một trưởng đánh vào ngực của Sở Thiên Ca. Đem đối phương đánh trúng thổ huyết bay ngược, chật vật không chịu nổi. Sở sư huynh mị cơ đám người, đều là liền tranh thủ Sở Thiên Ca đỡ lên, mục quang có chút kiêng kỵ địa nhìn qua trước mắt người này mặt không biểu tình thanh niên mặc áo đen. Như ngươi không phải là Tư Không Dực đệ tử, dám nói với ta hai chữ này, ngươi bây giờ đã là tử thi một cỗ. Tuân Vô Cứu thanh âm lạnh lùng truyền ra. Đáng giận Sở Thiên Ca trong nội tâm phẫn nộ bừng bừng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Tuân Vô Cứu, bất quá đây chỉ là tạm thời, ngày sau hắn nhất định phải đem đối phương hung hăng dẫm nát dưới chân, lại vừa tiết hắn hôm nay chi phẫn. Lúc này, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên kiếm pháp xúc thế đã hoàn thành, bọn họ liếc nhau một cái, tựa hồ thông qua ánh mắt truyền đi tin tức, sau một khắc, gần như cùng lúc, hai đạo nhân ảnh liền bạo lướt ra ngoài. Lăng Trần trên tay lôi ảnh kiếm, cùng Từ Nhược Yên trên tay vân thủy kiếm. Hai thanh kiếm đan chéo cùng một chỗ, tại tới gần Tuân Vô Cứu thời điểm, đống nhiên bổ ra bên cạnh bổ ra bảo kiếm trong tay, từ hai cái phương hướng đồng thời chém về phía Tuân Vô Cứu bên hông. Một cước đem dưới chân mặt đất giẫm ra một đạo khe nước, Tuân Vô Cứu thân thể bay lên trời, tránh được Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên song kiếm đa nhờ hội đồng hợp kích, hắn nhảy lên trọn vẹn mấy mét cao, sau đó liền như một mảnh lá rụng, giẫm nát hai người trên thân kiếm. Như vậy thân pháp, không thể nghi ngờ đối với khinh công yêu cầu cực cao. Từ Nhược Yên vô vân thủy kiếm chua kiếm, thân kiếm ngoặt gãy, mà Tuân Vô Cứu cũng là theo thân kiếm lay động mà nhẹ nhàng nhảy lên. Trong mắt tinh quang bạo phát, Lăng Trần thủ trưởng bỗng nhiên hơi nghiêng, mũi kiếm chính là nghịch chuyển hướng lên, từ dưới lên trên gọn hướng Tuân Vô Cứu hạ bản. Phá Nguyệt Phong thần thối Tuân Vô Cứu cảm nhận được phía dưới đánh úp lại kiếm mang, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng lăng lệ sáng bóng. Sau một khắc, cả người hắn ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, bá đạo hung mãnh chân lực chân khí tại hai chân chỗ hội tụ, phảng phất một đạo long quyền phong từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là vội vàng thu thế, cùng Từ Nhược Yên bảo trì nhất trí tiết tấu, mũi kiếm của hắn vị trí, chân khí bị áp xúc, từng đạo rầm rạp hắc sắc kiếm khí ngưng tụ, mà Từ Nhược Yên bên này thì là nhũ bạch sắc kiếm khí đang nhanh chóng hội tụ, một đen một trắng, chính là âm dương tạo hóa. Hai người gần như đồng thời lướt trên thân thể, trong tay bảo kiếm thẳng tắp đâm ra. Phốc suy hắc bạch kiếm mang chui vào kia chân lực hình thành vòi rồng bên trong, nhất thời tách ra sáng lạn hỏa tinh, thế nhưng kiếm khí cũng là bị liên tục không ngừng chân lực cho không ngừng xoắn nát, tan vỡ. Phá trên người Lăng Trần, đột nhiên xuất hiện một đạo luân ảnh, cùng Từ Nhược Yên phát sinh cộng minh, người sau trên người bỗng nhiên đằng phi xuất một đạo phượng ảnh, trong lúc nhất thời, loan phượng cùng tê xông thẳng phía trên Tuân Vô Cứu. Long quyển phong chân lực kể hết bị phá giải, Tuân Vô Cứu một mực không có gì biểu tình khuôn mặt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, mà hắn rồi đột nhiên bước ra lui về phía sau, đối mặt với kia gào thét mà đến Loan Phượng bóng kiếm, đôi bàn tay ngang nhiên vô ra. Khổng lồ trưởng ấn, cùng Loan Phượng bóng kiếm hung hăng va chạm, cuối cùng kia trưởng ấn lại là rồi đột nhiên tan vỡ, bị sống sờ sờ địa xuyên thấu. Bất quá Tuân Vô Cứu một trưởng này uy lực rất mạnh, cho dù là Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên kết hợp kiếm chiêu, đều là bị một trưởng này cho suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Phốc phốc, Tuân Vô Cứu hộ thể chân khí khoác lên, nhất thời xuất hiện hai cái bị kiếm khí xuyên thấu lỗ thủng, cầm quần áo đều là kéo ra một đường vết rách. Hai đạo vết máu, tại nó trên người hiện lên xuất ra. Vậy mà có thể gây tổn thương cho đến ta, đây là cái gì kiếm pháp? Tuân Vô Cứu cúi đầu liếc qua trên người vết máu, sắc mặt kinh ngạc, lấy Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên thực lực, cho dù thêm vào cũng không có khả năng bị thương hắn. Kiếm pháp này, không giống với phổ thông kiếm pháp, đúng là song người sử dụng, hơn nữa bạo phát đi ra uy lực, thậm chí cả là này thi triển kiếm pháp hai người bản thân thực lực gấp mấy lần. Làm sao có thể, cư nhiên chỉ bị điểm bị thương? Ngoài ra Lăng Trần có chút không thể tưởng tượng địa nhìn qua Tuân Vô Cứu, hắn và Từ Nhược Yên vừa rồi một chiều kia Loan Phượng cùng tê, chỉ sợ cũng xem như ngũ trọng cảnh đại tông sư cường giả cũng đỡ không nổi, mà trước mắt Tuân Vô Cứu này, tại dưới sự gấp gáp, lại cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, người này cực kỳ khó giải quyết. Từ Nhược Yên bàn tay như ngọc trắng, cũng là lặng yên nắm chặt trong tay Vân Thủy Kiếm. Tuân Vô Cứu này, quả nhiên chính như nàng đoán nghĩ như vậy, thực lực hơn xa tại nàng cùng Lăng Trần. Không hổ là này giới võ lâm đại hội đệ nhất cùng thứ hai, xem ra chính đạo một đời tuổi trẻ, ngược lại đích thực là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tuân Vô Cứu trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, bất quá sắc mặt của hắn ngược lại cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa, đây cũng là làm cho Lăng Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống, làm không tốt, kế tiếp là một hồi ác chiến. Hôm nay trước hết không bồi các ngươi chơi, bất quá tiếp theo, các ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tuân Vô Cứu tựa hồ suy tư một lát, rồi sau đó mới bỗng nhiên mở miệng, lập tức xoay người sang chỗ khác, đúng là ý định rời đi. Những lời này, cũng là vượt ra Lăng Trần hai người dự kiến. Đối phương đúng là không có tính toán cùng bọn họ tiếp tục đấu nữa, mà là lựa chọn tạm thời lui bước. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, hai người bọn họ thi triển ra âm dương kiếm ca, cho dù là Tuân Vô Cứu, trong thời gian ngắn cũng không la mở gì được cờ bọn họ hai người. Huống hồ, đi ra ngoài bên ngoài, ai còn có thể không có át chủ bài phòng thân, coi như là mạnh mẽ như Tuân Vô Cứu, tại không thể nhanh chóng bắt lại Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên dưới tình huống, cũng không nguyện ý cùng hai người tử chiến. Nhân hoàng địa cung này bên trong bảo vật đông đảo, hắn nếu đem thời gian đều lãng phí ở Lăng Trần cùng trên người Từ Nhược Yên, cuối cùng ảnh hưởng tới bản thân thu hoạch, vậy rất không phải có lợi nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.